Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 chậm chạp không chiếm được hồi phục Khương Hình ngồi ở nhà ăn. Hắn cũng không vội, hắn tuổi trẻ thời điểm được không ít giải thưởng, sau lại qua 40, liền không nghĩ lại chụp. Lùi cư phía sau màn cũng là một cái lựa chọn, thối lui cư phía sau màn không phải dễ dàng như vậy. Sự khai cái phòng làm việc, nhưng là ký xuống tới nghệ sĩ cơ bản đều là tân nhân. Hơi chút có điểm danh khí, có điểm kỹ thuật diễn, đi học thời điểm đã bị ký, hơn nữa giới nghệ sĩ Hoàng Kim phát triển kia mấy năm qua. Tân nhân muốn xuất đầu càng ngày càng khó. Không có công ty hoặc là phòng làm việc mang theo tiền bối cùng nhau lực phụng. Tưởng ở người xem trước mặt hỗn cái mặt thục đều khó khăn, Khương Hình cũng chụp hai bộ điện ảnh. Tuy rằng phòng bán vé đều cũng không tệ lắm, nhưng Khương Hình cũng biết, người xem cơ bản đều là hướng về phía tên của hắn tới, hắn nhưng thật ra tìm được rồi hảo kịch bản. Nhưng nề hà diễn viên đều là tân nhân, không có diễn nghệ kinh nghiệm, lên đài rụt rè. Chiếu tình huống như vậy đi xuống, khán giả tuy rằng coi trọng tình cảm, chính là cũng không ngốc a, nhưng là muốn thêm kỹ thuật diễn tốt nói dễ hơn làm. Đều là lão nhân, đừng nói cùng chủ nhân quan hệ, liền nói kia bút tiền vi phạm hợp đồng, Khương Hình cũng không quá có thể trả giá tới, tiền vi phạm hợp đồng có đôi khi có thể cao cả ngày. Giới, hắn chỉ là chính mình làm cái phòng làm việc. Tiêu dùng đều là chính mình, cũng không tìm người chú tư, thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ. Kỳ thật trong tay đầu có thể sử dụng sống tiền cũng không nhiều, hôm nay là trứng gà rót bánh. À, nghe thơm quá, khách hàng nhóm lục tục rời giường. Cái này điểm có thể lên số ít, rốt cuộc có thể ngủ nướng. Ai không nghĩ ngủ nướng đâu. Trương Chính Vũ cũng là cái này điểm lên. Hắn đã liên tục hai ngày buổi tối ngủ thật sự thơm. Nằm liệt trên giường thời điểm cảm giác chính mình tựa như trúng cái gì ma chú. Lại như là vừa mới chạy xong marathon, ngủ thời điểm đặc biệt thỏa mãn, liền tính nửa đêm bò dậy thượng WC. Thượng xong trở lại trên giường, lại có thể ngủ đến như là một đầu lợn chết đếm đếm chính mình tiền tiết kiệm. Trương Chính Vũ quyết định không đi rồi. Hiện tại này đãi một tháng lại nói, Trương Chính Vũ đi cầm bữa sáng. Lại gắp điểm salad rau dưa cùng trái cây, nhẹ nhàng xử lý tam chương bánh, kết thúc dùng cơm thời điểm hắn tuy rằng no, nhưng là một chút đều không chướng, người bên cạnh cùng Trương Chính Vũ đáp lời. Người một người tới a? Trương Chính Vũ gật gật đầu, đúng vậy, một người, người nọ là trung niên hán tử, mang theo lão bà hài tử cùng nhau tới, hắn cười đến phi thường sang sảng, ta từ Bắc Thành tới. Hảo gia hòa, ta khai 14 tiếng đồng hồ xe, kết quả lại đây vừa thấy, này trên núi không thông xe, chỉ có thể ở dưới chân núi trong thôn thuê cái rừng xe vị. Vốn dĩ chuẩn bị trụ hai ngày bò xong sơn liền đi. Kết quả một trụ liền trụ tới rồi hiện tại, Trương Chính Vũ có chút buồn bực. Đại ca, ngươi không dùng tới ban A, trung niên nam nhân, ta làm buôn bán đâu, chạy chạy hóa. Có sống thời điểm vội đến chân không chạm đất, không sống thời điểm nhàn chứng đau, hiện tại vừa lúc không sinh ý, liền bồi bồi người nhà, bằng không bận quá, chờ ta hoa trưởng thành đều nhận không ra ta cái này ba, đại ca nói được là Trương Chính Vũ thực. Nể tình cổ động kỳ thật nội tâm vẫn là thực hỏng mất. Hắn một cái độc thân cầu, cũng không muốn nghe đã kết hôn nhân sĩ tú hạnh phúc trung niên nam nhân là cái làm nhảm. Tiểu huynh đệ a, ngươi không đi làm sao? Trương Chính Vũ thở dài. Từ trước, ngài là một đoạn thời gian vội, ta là mỗi ngày đều vội, mỗi ngày thức đêm, tháng trước ngao xong đêm liền hôn mê, nếu không phải chính mình bò dậy, phòng trừng đã chết cũng chưa người biết. Sau đó liền từ trước, xem trên mạng nói cái này khách sạn chỉ mất ngủ liền tới rồi, trung niên nam nhân thở dài. Vỗ vỗ Trương Chính Vũ bả vai. Hiện tại hỗn sinh hoạt, đều không dễ dàng a, phòng ở xe, này đó đều là vừa cần, tổng không thể kết hôn về sau liền cái nơi nương náu đều không có đi. Đặc biệt là tưởng ở thành phố lớn mua phòng, đầu phó đều phải 50 nhiều vạn. Hơn nữa trang hoàng, 6-70 vạn là muốn, người trẻ tuổi nếu không có cha mẹ trợ giúp. Cũng không biết muốn tới cái nào số tuổi mới mua nổi phòng ở, trung niên nam nhân rất là nhiệt tình. Đối Trương Chính Vũ nói, vậy ngươi nếu là không có việc gì làm có thể cùng ta làm. Làm tốt lắm tiền liền nhiều, làm được không hảo tiền liền ít đi. Chúng ta này một hàng A, mỗi năm ít nhất có 3 tháng thời gian lấy tới nghỉ ngơi. Một năm liền vội 1-2 tháng, bình thường thời điểm cũng không bận quá, Trương Chính Vũ cũng không có cự tuyệt. Cùng trung niên nhân cho nhau để lại điện thoại, rốt cuộc nhân ra một mảnh hào tâm. Trực tiếp cự tuyệt ngược lại không tốt, nếu là hắn đến lúc đó thật đúng là muốn đi đâu. Tạ Duẫn ở được đến mọi người đồng ý lúc sau trực tiếp đi Khương Hình phòng. Khương Hình ở tại xa hoa đơn nhân gian, thì thật chính là so bình thường phòng thêm một cái ban công. Trên ban công bày bàn ghế, Tạ Duẫn đi vào thời điểm, Khương Hình liền ngồi ở trên ban công, không có người ngoài liền không cần ngụy trang. Hắn không có chụp mũ cùng khẩu trang, tuy rằng đã hơn 40. Nhưng như cũ là cái tràn ngập khí chất đại thúc, Khương Hình dài quá một chương mặt chữ điền. Phi thường chính diện mạo, vừa thấy chính là người tốt, chính là hắn đóng phim thời điểm chính phái cùng vai ác đều tiếp. Diễn cái gì giống cái gì, liền tính một bộ điện ảnh danh tiếng rất kém cỏi, đối hắn đánh giá như cũ rất cao. Khương lão sư, Tạ Duẫn suy nghĩ nửa ngày không biết như thế nào. Xưng hô nhân gia. Kêu Khương ảnh đế đi, cảm giác có điểm quái quái, thẳng hô đại danh lại cảm thấy có chút không tốt, rốt cuộc Khương Hình đại hắn nhiều như vậy, vẫn là kêu Khương lão sư tương đối hảo, có tôn trọng lại có chút thân thiết. Khương Hình quay đầu, hướng Tạ Duẫn cười cười, rất là hòa ái mà nói, tiểu Tạ A, lại đây ngồi. Tạ Duẫn ngoan ngoãn mà ngồi qua đi, ở trưởng bối trước mặt. Tạ Duẫn vẫn luôn là ngoan bảo bảo hình tượng, mỗi lần đối mặt tuổi so với hắn đại người, hắn đều sẽ không tự chủ được biến thành thật. Khương Hình cười tủm tỉm hỏi. Hỏi đến thế nào, Tạ Duẫn quy quy củ củ mà ngồi, dáng ngồi phi thường ngay ngắn, mọi người đều không có gì ý kiến, chính là chúng ta đều không phải diễn viên, cũng không chuẩn bị hỗn giới giải trí, cái này Khương Hình là sớm có chuẩn bị. Hắn lấy ra vừa mới tưởng tốt lý do thoái thác, chúng ta thêm công tác ước, này bộ diễn chụp xong lúc sau liền ngưng hẳn hợp tác quan hệ. Nếu về sau còn có hợp tác liền một lần nữa ký hợp đồng, các ngươi sẽ không diễn kịch cũng không? Quan hệ, Khương Hình lấy ra chuẩn bị tốt kịch bản. Bản sắc biểu diễn là được, ta sở dĩ tới tìm các ngươi, cũng là vì cái này kịch bản giống như là vì các ngươi lượng thân đặt làm giống nhau, cũng không biết biên kịch là viết như thế nào kịch bản. Khách sạn lão bản chính là cái mắt đào hoa soái ca. Quả thực giống như là vì Tạ Duẫn lượng thân chế tạo giống nhau, nga nga, Tạ Duẫn không nghĩ tới. Còn có thể có như vậy thao tác, vội vàng nói, tốt tốt tiểu tiền tiền liền ở phía trước chờ hắn, nhưng là Tạ Duẫn vẫn là có chút lo lắng. Kia khách sạn có phải hay không liền không thể buôn bán? Khương Hình hiển nhiên cũng không nghĩ tới điểm này, nhưng là hắn chần chờ vài giây lúc sau nói. Cái này không cần, khách sạn vốn dĩ chính là có khách nhân, chỉ cần khách nhân có thể không vây xem, quấy giày quay chụp là được, bộ điện ảnh này phí tổn rất thấp. Nơi sân là không cần tiền, cái này bao ở lên sân khấu phí bên trong. Lớn nhất chi ra vẫn là nhân viên công tác cùng hậu kỳ. Rốt cuộc Tạ Duẫn bọn họ thù lao đóng phim cũng không tính cao, hiện tại chụp một bộ điện ảnh. Muốn hảo phòng bán vé khẳng định muốn tìm có kêu gọi lực diễn viên. Như vậy diễn viên một người thù lao đóng phim liền phải hơn 1.000 vạn, nhiều tới mấy cái nói. Chỉ có thể ở mặt khác địa phương tiết kiệm một ít. Như vậy xuống dưới. Điện ảnh cuối cùng chất lượng liền khó có thể được đến bảo đảm, mơ siêu tiền nào của nấy. Hậu kỳ còn có phối âm phối nhạc đều là đòi tiền. Người cho nhân ra bao nhiêu tiền, nhân ra cũng cho người cái đó chất lượng. Tạ Duẫn gật gật đầu. Vừa lòng, lại hỏi, kia đến chụp bao lâu a? Khương Hình nghiêm túc mà nói. Mau nói hơn 1 tháng. chậm nói nửa năm cũng là có, nhưng là Khương Hình cho rằng hơn suất là nửa năm. Rốt cuộc bọn họ lại không có hệ thống học tập huấn luyện quá. Liền tính là bản sắc biểu diễn cũng không dễ dàng như vậy, kỳ thật Khương Hình cũng là ở mạo hiểm. Nếu là thất bại, danh tiếng liền xong rồi, nhưng là không mạo hiểm nói. Hắn lại không biết như thế nào ở hiện tại loại này tình thế hạ xông ra trùng vây, Tạ Duẫn gật đầu. Hơn một tháng cũng không phải rất dài. Kia ngài trước nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài vội, lưu lại Khương Hình ở phía sau vẻ mặt kinh ngạc, đứa nhỏ này như vậy có tin. Tưởng sao, cho rằng chính mình ưu tú đến ở không diễn quá diễn dưới tình huống có thể dùng ngắn nhất thời gian. Chụp xong, Khương Hình cười lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, luôn là sẽ đem hết thảy nghĩ đến quá mức đơn giản, chờ thật tới rồi quay chụp ngày đó. Hắn liền sẽ biết hiện tại chính mình lời nói có bao nhiêu ấu trĩ, tính. Người trẻ tuổi sao, tâm cao khí ngạo là bình thường. Tưởng hắn năm đó thời điểm, tổng cảm thấy giới nghệ sĩ tất cả mọi người không bằng chính mình, bất quá hắn kiêu ngạo thực hiện. Hắn là cho tới nay mới thôi quốc nội lấy ảnh đế nhiều nhất nam nghệ sĩ. Quốc tế giải thưởng lớn cũng cầm không ít, chỉ là không biết. Đứa nhỏ này có hay không hắn vận khí, Tạ Duẫn từ Khương Hình phòng đi ra ngoài. Vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở trên hành lang Đế Tuấn, một cái nam hài đang đứng ở Đế Tuấn bên. Cạnh, vẻ mặt hoa si nhìn Đế Tuấn, trong miệng không ngừng nói chút cái gì, Đế Tuấn ôm kim trứng. Hắn mặt vô biểu tình, không có trả lời đối phương, lại cũng không có không kiên nhẫn tỏ vẻ, thật giống như hắn là một tôn pho tượng. Khắc đá thân thể, cũng không phải huyết nhục chi thân, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, ngươi thật sự hảo xoáy a. Nam Hải chuẩn bị đi phàn Đế Tuấn bả vai, Đế Tuấn ở Nam Hải thấu đi lên thời điểm di động thân thể. Nam Hải phát cái không, trên mặt tươi cười biến thành kinh ngạc, Nam Hải bám giết không tha mà thò lại gần. Hắn lớn lên thực bạch, thực gầy, cái đầu không cao. Ước chừng liền 1m67 bộ dáng, ăn mặc quần đùi cùng ngắn tay, còn có một đôi màu trắng giày thể thao, không biết vì cái gì. Tạ Duẫn nhìn đến Nam Hải ánh mắt đầu tiên liền nhận định hắn là cái gai. Nhiều năm sau, Tạ Duẫn hồi tưởng hôm nay, cho rằng chính mình cảm ứng radar chính là ở ngay lúc này xuất hiện, ta kêu Triệu Tinh. Ngươi tên là gì? Nam Hải một bên hỏi một bên duỗi tay. Một bộ tưởng sấn này chưa chuẩn bị sờ sờ cơ ngực bộ dáng, Tạ Duẫn nháy mắt nhìn ra Nam Hải ý tưởng. Hắn ở Nam Hải thực hiện trước nói. Nhiêu Tuấn, hắn lúc này không ở phía sau hơn nữa, đại đại cái này hậu tố, Đế Tuấn quay đầu. Theo sau liền đi nhanh chiều Tạ Duẫn đã đi tới, Nam Hải bị phiết ở đương trường. Lạnh vài giây, sau đó có chút tiếc nuối mà tự quyết định. Nguyên lai có chủ, mới vừa lầm bầm lầu bầu xong. Nam Hải thấy được đi lên quét thước phòng cho khách Hồ Đại. Lại tung ta tung tăng mà chạy tới tìm Hồ Đại nói chuyện, đáng thương Hồ Đại vẫn là lần đầu tiên đến. Nhân tộc tụ tập địa phương, hắn căn bản không biết nên như thế nào cự tuyệt. Vì thế các loại bị Nam Hải ăn đậu hủ, phòng trưng trừ bỏ hạ ba đường ở ngoài. Có thể sờ đều bị sờ qua. Hồ Đại cố nén không trốn, thời khắc ghi nhớ phụ thân dặn dò, nhất định phải làm khách nhân xem như ở nhà, không thể quét khách nhân hưng. Hiểu không, Hồ Đại khóc không ra nước mắt, hắn cũng không biết vì cái gì khách nhân muốn sờ hắn a, có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt nói có thể hay không bị đánh, Tạ Duẫn cũng thấy được Hồ Đại đáng thương hề hề mà bộ dáng. Thập phần đồng tình mà nhìn hắn một cái, hoa si loại này bệnh. Nam nữ đều sẽ phạm, muốn học sẽ thông cảm, chỉ cần không sờ hắn liền thành, nhìn không có gì phản ứng Đế Tuấn. Tạ Duẫn ánh mắt bỗng nhiên hội tụ tới rồi Đế Tuấn ngực thương. Chỉ có hơi mỏng một tầng vải dệt che giấu, nhưng như cũ không thể hoàn toàn che khuất Đế Tuấn hảo dáng người, hắn cơ ngực thực rắn chắc. Lại không khoa trương. Phi thường gợi cả mơ siêu Tạ Duẫn không tự chủ được mà nuốt khẩu nước miếng, như vậy vừa thấy. Xác thật rất tưởng sờ sờ. Tuy rằng Tạ Duẫn cũng có cơ bắp, chính là đó là cơ bụng. Hiện hình chỉ có 4 khối, không biết vì cái gì. Hắn chính là luyện không ra cơ ngực, Tạ Duẫn ma xui quỷ khiến mà nói. Đại đại, ngươi cơ ngực là như thế nào luyện ra? Đế Tuấn, trời sinh, cái gì? Sinh hạ tới liền có như vậy cơ ngực, quản chi là quái vật đi. Tạ Duẫn cho rằng Đế Tuấn chính là ở đậu chính mình. Hắn hốt hoảng, cùng chúng chu ngữ giống nhau nói. Đại đại, ta có thể sờ, lời nói không nói gì. Tạ Duẫn vội vàng nhắm lại miệng, cái này kêu nói cái gì? Này quả thực chính là quấy rối tình dục sao? Chính là tái hảo bằng hữu cũng không có khả năng tùy tiện nói. Hắc, huynh đệ, tới, làm ta sờ sờ ngươi ngực đi, hảo hảo huynh đệ tình một chút liền biến ảo nhan sắc. Đế Tuấn nhướng mày. Nhìn mắt Tạ Duẫn, Tạ Duẫn túng, ngài tiếp tục rào, ta vội đi, vì thế Đế Tuấn liền như vậy nhìn Tạ Duẫn đạp vội vàng nện bước rời đi. Đế Tuấn sờ sờ kim. Trứng, kim trứng nhỏ giọng nói. Cha, ba ba túng, Đế Tuấn sửng sốt, ngươi ở đâu học từ? Kim trứng quá tiểu, còn không có học được nói dối. Vì thế thành thành thật thật mà nói. Na cha ca ca, Đế Tuấn, ngoặc kép, na cha mấy ngàn tuổi người. Không biết xấu hổ làm chính mình nhi tử kêu hắn ca ca sao? Bất quá đổi cái phương hướng. Đây cũng là Tạ Duẫn nhi tử. Kia chẳng phải là nói. Na cha muốn kêu Tạ Duẫn thúc thúc. Đế Tuấn lâm vào một loại kỳ lạ não bổ kim trứng oai oai. Nếu hắn hiện tại có thể làm ra biểu tình nói, kia nhất định là đầy mặt nghi hoặc trước nay đều là người cô đơn. Tuy rằng có cái đệ đệ, nhưng là đệ đệ luôn có khác yêu thích, cho nên thường xuyên liền cái nói chuyện đối tượng đều không có. Đế Tuấn bỗng nhiên phát hiện. Chính mình nhi tử còn không có phá xác, thì thật liền có một đống người quen, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, Giang Hiểu. Vừa vặn từ trong phòng ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được Đế Tuấn. Hắn gặp qua Đế Tuấn vài lần. Tuy rằng Đế Tuấn rất tuấn tú. Bất quá Giang Hiểu tự nhận là Tạ Duẫn gay mật. Cho nên tuyệt đối sẽ không giống chính mình đã từng cái gọi là bằng hữu giống nhau. Đoạt chính mình gay mật bạn trai, vì thế Giang Hiểu hướng Đế Tuấn nói. Điêu tiên sinh, Đế Tuấn cũng đối Giang Hiểu gật gật đầu. Sau đó liền ôm kim trứng đi rồi, Giang Hiểu nhìn Đế Tuấn bóng dáng. Cảm thấy người này tuy rằng soái không giống như là chân nhân. Nhưng là yêu thích thật là có đủ kỳ lạ, mỗi ngày ôm cái kim sắc keo silicon trứng đi tới đi lui. Nếu không phải bởi vì soái, phòng trừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng hắn là bệnh tâm thần, liền ở Giang Hiểu cảm thán thời. Điểm, hắn lệch về một bên đầu. Liền thấy được đang ở bị quấy dày hồ đại chính lắp bắp mà cự tuyệt. Khách nhân, ngươi đừng, nam hài cợt nhà hỏi, ngươi tên là gì, bao lớn rồi, có bạn trai sao, vốn dĩ chuẩn bị qua đi cứu người với nước lửa bên trong Giang Hiểu bỗng nhiên dừng bước chân. Hắn liền đứng ở một bên, muốn nghe hồ đại sẽ nói như thế nào, hồ đại thật cẩn thận mà nhìn nam hài. Nghiêm túc đưa ra chính mình yêu cầu. Ta trả lời ngươi, chính là ngươi không thể còn như vậy. Như vậy, nam hài cười hì hì hỏi. Như vậy cái gì? Như vậy sờ ngươi sao? Hồ đại mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, bởi vì tộc đàn đặc thù nguyên nhân. Các trưởng bối vì phòng ngừa bọn họ đi lên lạc lối. Cho nên vẫn luôn đối bọn họ tiến hành thuần khiết giáo dục cho nên hiện tại hồ đại. Thì thật liên thủ đều không có kéo qua. Đặc biệt ngây thơ, rốt cuộc hồ ly tinh một khi khai trai. Rất có khả năng liền dừng không được tới. Từ đây đi lên hút nhân tinh huyết tu hành con đường, loại này phương pháp có thể làm cho bọn họ nhanh chóng đề cao tu vi. Chính là thiên kiếp đã đến khi, lại so với bình thường thiên kiếp càng thêm hung mãnh. Đại bộ phận đi lên lạc lối hồ ly đều là ở lịch kiếp khi bị thiên lôi đánh chết, nam hài nói. Có thể a, hồ đại nhẹ nhàng thở ra, hắn trả lời nói, ta kêu hồ lâm dự, năm nay 24, không có bạn trai, không biết vì cái gì, nghe thấy cuối cùng năm chữ thời điểm, Giang Hiểu bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nam hài bắt lấy hồ đại tay. Hai mắt có thần hỏi, ngươi cảm thấy ta thế nào, muốn hay không suy xét một chút khi ta bạn trai, Hồ Đại cái này liền lỗ tai đều đỏ. Hắn nói, hắn không biết như thế nào cự tuyệt, cũng không biết thế nào mới sẽ không đắc tội khách nhân, so với bị sờ. Hắn càng sợ hãi bởi vì khách nhân khiếu nại bị chính mình lão ba tấu, trước kia bị lão ba lột quần. Đét mông thống khổ hồi ức hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lâm Dự, Giang Hiểu bỗng nhiên đi tới Hồ Đại bên cạnh. Hô lên Hồ Đại tên, hắn trực tiếp giữ chặt Hồ Đại cánh tay, như là thân mật nhất ái nhân giống nhau dựa vào Hồ Đại trên người. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nam Hải, ngữ khí bất thiện nói, tìm hắn có chuyện gì sao? Nam Hải cũng không lộ khiếp, cười nói, thúc thúc, ngươi là từ đâu nhi tới a? Ngoặc kép, thúc thúc, Giang Hiểu nổi trận lôi đình, nhưng chịu đựng tức giận nói, đương nhiên là từ phòng ra tới. Tiểu bằng hữu, Nam Hải nhìn mắt Hồ Đại, cười nói, Hồ ca vừa mới nhưng nói, hắn không có bạn trai, ngươi cũng đừng trang. Giang Hiểu hừ lạnh, hắn theo đuổi ta vẫn luôn không đáp ứng mà thôi. Hiện tại hắn có bạn trai, Nam Hải, thiết, ngươi nói không tính. Theo sau hai người cùng nhau nhìn về phía Hồ Đại bị kẹp ở bên trong. Cảm thấy đương người một chút đều không tốt, vẫn là đương hồ ly hảo. Trước kia ở trong thôn thời điểm, đã không có hồ ly muốn sờ hắn, cũng không có hồ ly phải làm hắn bạn trai, nhưng là Hồ Đại lại xuẩn cũng biết Giang Hiểu là tới cấp chính mình giải vây, vì thế lấy hết can đảm ôm lấy Giang Hiểu bả vai. Hướng Nam Hải nói, hắn nói chính là thật sự, hắn là ta bạn trai, lời nói như vậy vừa nói. Mặc kệ là thật là giả, Nam Hải đều không có lại dây dưa lý do. Hắn thở dài, cũng không khó khăn lắm quá mà nói, quả nhiên soái ca đều cùng ta vô duyên, ta chính là trời sinh không ai đau không ai ái, đại khái là lời này nói quá đáng thương. Hồ Đại nhất thời thiện tâm quá độ, nói, ta đệ đệ lớn lên cũng rất đẹp, so với ta lớn lên đẹp, đang ở quét tước đại đường Hồ Nhị. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác trên lưng có điểm ngứa. Cứ như vậy, Hồ Đại dứt khoát lưu loát đem chính mình đệ đệ bắn, Nam Hải đi rồi. Hồ Đại trên mặt đỏ ửng còn không có tiêu đi xuống. Hắn có chút thẹn thùng mà đối Giang Hiểu nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, nếu ngươi không có tới, ta không biết như thế nào trả lời hắn. Giang Hiểu mày nhăn lại, không thích nói, trực tiếp cự tuyệt không phải hảo sao? Hồ Đại nghiêm túc mà nói, nhưng là nếu hắn đi khiếu nại ta nói, ta liền sẽ mất đi công tác này, còn sẽ bị tấu. Giang Hiểu, ngoặc kép, công tác này đối với ngươi rất quan trọng sao? Hồ Đại dùng sức gật đầu, rất quan trọng, hắn nhưng không ngừng 28 tuổi. Nhưng là vẫn luôn đều sinh hoạt ở tiểu sơn thôn, chưa từng có đến quá bên ngoài thế giới. Với hắn mà nói, thế giới rất nhỏ, tiền đa vừa lúc từ bên cạnh đi ngang qua. Hắn gần nhất sinh hoạt đơn giản, mỗi ngày đều có thể có một con gà ăn, tuy rằng tiền lương không cao, chính là có thể ở chỗ này tu hành quả thực chính là đi rồi đại vận. Cho nên hợp tư không có bất luận cái gì yêu cầu, bất quá. Tiền đa vừa đi một bên trào phúng, Lisa như vậy ta đều ngửi được tao vị, động dục đi, Hồ Đại, ngoặc kép chấm than, mặt lại đỏ, hơn nữa có thiêu cháy xu thế, chẳng qua Giang Hiểu cho rằng tiền đa nói chính là hắn. Rốt cuộc hắn về điểm này tiểu tâm tư tàng nhưng không đủ thâm. Chính hắn cũng biết, tao không tao quan ngươi chuyện gì. Giang Hiểu trả lời lại một cách mỉa mai. Người trước quản hảo tự mình đi. Tiền đa sửng sốt, phát hiện cùng chính mình nói chuyện chính là khách nhân, hắn lẩm bẩm nói, không hổ là hồ ly tinh, nói xong liền xoay người đi rồi. Để tránh bị trả đũa, hắn cũng không dám công kích nhân loại, bị đại tiên nhóm bóp chết làm sao bây giờ. Giang Hiểu sửng sốt, cãi lại nói, hồ ly tinh ăn nhà ngươi gạo lạp, bất quá tiền đa đã đi xa. Giang Hiểu nói hắn hoàn toàn không có nghe thấy, Giang Hiểu thở phì phì mà đang chuẩn bị làm Hồ Đại. Về sau tính tình đại điểm, không cần lại làm người tùy tiện chiếm tiện nghi cùng khi dễ, không nghĩ tới Hồ Đại bỗng nhiên. Nghiêm túc mà nhìn hắn, hai mắt nhìn không chớp mắt cùng hắn đối diện, Tạp kia đa tình đôi mắt ảnh ngược chính là hắn mặt cảm ơn ngươi, Hồ Đại bắt lấy Giang Hiểu tay. Hắn hưng phấn khó có thể biểu đạt chính mình lúc này nhiệt liệt tình cảm ơn siêu nhiều năm như vậy. Hắn lần đầu tiên gặp được giữ gìn hắn nhân loại, Hồ Đại kích động không biết nói cái gì. Qua vài giây mới nghẹn ra một câu, ta bồi ngươi đi trong đình ngồi ngồi đi, ta đêm nay không trực ban, hơn phân nửa đêm. Cô nam quả nam đi trong đình ngồi ngồi. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, sau đó thiên mở đầu, giấu đầu lòi đuôi mà không cho Hồ Đại xem chính mình cũng hơi hơi đỏ lên mặt. Nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng, hảo, giờ này khắc này. Hắn hy vọng thiên có thể nhanh lên ám xuống dưới, cách đó không xa đồng tử cũng thấy được một màn này. Đối chính mình tỉ tỉ nói, ngươi nghe thấy được không có. Chức nữ nhẹ nhàng ngửi ngửi, không rõ nguyên do, nghe thấy được cái gì? Cùng phía trước giống nhau hương vị a, đồng tử lắc đầu. Cười nói, luyến ái toan xú vị, chức nữ ghét bỏ nói. Ngươi đây là cái gì so sánh? Xem ra khách sạn này, về sau sẽ thúc đẩy không ít có tình nhân đâu, đồng tử ánh mắt nhu hòa. Nói không chừng nên làm Nguyệt lão xuống dưới hỗ trợ dắt dắt tơ hồng, chức nữ bất đắc dĩ. Thôi bỏ đi, Nguyệt lão có nhiệm vụ chỉ tiêu. Vội thật sự đâu, đồng tử thở dài. Ta cũng biết, chỉ là hồi lâu không thấy hắn. Lão bằng hữu liền ôn chuyện thời gian đều không có, chức nữ chỉ có thể an ủi. Nói không chừng quá đoạn thời gian hắn là có thể tới, đồng tử trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Cấp đế tuấn cùng Tạ Duẫn dắt tơ hồng thời điểm. Hắn nhất định là muốn đích thân tới. Hắn thiếu ta kia bầu rượu nên trả ta. Chức nữ một trận vô ngữ. Nàng thật đúng là thiếu chút nữa cho rằng chính mình muội muội cùng Nguyệt lão là cái gì bạn tốt. Đâu, hết chương.